Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 469, tam tông một trong, giao trì tiên tạ, góc truyện audio.com, Vu Trọng thân ảnh, ở trong mây xuyên toa, Diệp Lăng Nguyệt bị hắn ôm vào trong ngực ngẫu nhiên cúi người vừa nhìn, vô số trận gió như rồng ngâm hổ gầm. Dưới thân, đúng là vực sâu vạn trượng, không giống với xuất thế cửu phái, tam tông đều ẩn nấp tại thế ngoại chi địa. Mảnh này vân hải, thường ngày đều là mây mù lượn quanh, có hộ sơn đại trận trong coi. Mỗi tháng gặp 10, mới có thể mở ra. Vu Trọng thanh âm, ở bên tai quanh quẩn. Bất quá là mấy khắc sau, Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng đã rơi vào giao trì tiên tạ bên trong. Đang ở giao trì tiên tạ bên trong, bốn phía đều là lan chi ngọc thụ, ngọc lưu ly ngói xanh, thật là còn như nhân gian tiên cảnh. Vu Trọng đối với giao trì tiên tạ tựa hồ cũng không xa lạ gì. Hắn mang theo Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc hướng giao trì tiên tạ nơi nào đó lao đi. Giao trì tiên tạ hộ sơn đại trận rất là phức tạp, một ngày đóng coi như là Vu Trọng muốn xông vào cũng phải hao phí rất lớn khí lực. Ngươi còn chưa nói, tại sao muốn xông vào giao trì tiên tạ cấm địa. Diệp Lăng Nguyệt lúc này vẫn là hồn hồn ngạc ngạc, không rõ Vu Trọng dùng ý là sao. Cửu chuyển hoàng thân chính là bộ tộc Phượng Hoàng thần thông võ học, nó chân chính là giá trị, vượt xa quá ngũ lưu võ học. Nó tổng cộng chia làm tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng chính là ba chuyển Phượng Hoàng, sau khi luyện thành, có thần điều Phượng Hoàng cái đó, đao thương khó vào, nhục thân có thể đạt tới luân hồi cảnh. Đệ nhị trọng là lục chuyển Thiên Hoàng, sau khi luyện hóa, có thể ngày đi trăm dặm, bất úy phàm hỏa. Đệ tam trọng là cửu chuyển Thần Hoàng, sau khi luyện hóa, có thể niết bàn trọng sinh. Vu Trọng êm tai nói rằng, lợi hại như vậy công pháp cũng chỉ là ngũ lưu võ học. Vu Trọng hối đoái phòng như vậy chẳng phải là thua thiệt chết. Diệp Lăng Nguyệt nghe được vừa mừng vừa sợ, linh thú thân, xưa nay cường hãn hơn nhân tộc, càng không cần phải nói thần thú. Ôm eo ếch nàng thủ chợt lại thêm vài phần lực, Diệp Lăng Nguyệt bị đau, chừng Vu Trọng liếc mắt đổi hắn một kích lạnh lùng nhìn. Ta còn chưa nói hết, đánh cái gì xóa, cửu chuyển hoàng thân tuy mạnh cần phải luyện thành, ra khẩu quyết và tâm pháp phải đồng thời cụ bị bên ngoài, còn cần thu được Phượng Hoàng thần hơi thở. Chỉ là đệ nhất trọng, ba chuyển Phượng Hoàng, ngươi liền cần thừa nhận ba tam cửu đạo Phượng Hoàng thần hơi thở. Lại phía sau lượng nặng, càng cần nữa thu được 6636 đạo Phượng Hoàng hơi thở cùng 9981 đạo Phượng Hoàng hơi thở. Nói đến đây, Vu Trọng bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ đại lục thượng, gia bộ tộc Phượng Hoàng xào huyệt cùng vài cái đặc thù địa vực, chỉ có giao trì tiên tạ giao trì tạ chủ mới nuôi một đầu dục hỏa của Phượng Hoàng. Đầu kia của Phượng Hoàng liền có Phượng Hoàng thần hơi thở, Vu Trọng nói đến đây, Diệp Lăng Nguyệt tỉnh ngộ, tình cảm Vu Trọng là mang nàng đến, chính là vì thu hoạch Phượng Hoàng thần hơi thở. Không đúng, Vu Trọng muốn Phượng Hoàng thần hơi thở, tiểu ô nha chính là Phượng Hoàng, chúng ta cần gì phải xá gần lấy xa tiến nhập giao trì tiên tạ. Bởi ẩn hình một mình cùng Vu Trọng cấm chế duyên cớ, dọc theo đường đi, bọn họ đi tới, cũng không có bị người phát hiện. Người xác định, người đầu kia coi như là Phượng Hoàng. Vu Trọng suy một tiếng, liếc Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt. Hạng người gì, nuôi dạng gì linh thú, bản thân không lường được, nuôi đi ra Phượng Hoàng cũng cùng chỉ ô cốt kê tựa như. Phượng Hoàng thần, góc truyện audio.com, hơi thở chỉ có 500 tuổi trở lên thành niên Phượng Hoàng, mới có thể ngưng tụ chỗ có hỏa diễm hơi thở Phượng Hoàng hơi thở. Người tiểu bất điểm, lại nuôi cái 500 năm còn tạm được. Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được đá Vu Trọng một cước. Thằng nhãi này, không lời nói ác độc sẽ chết a. Tiểu ô nha là rất hiếm thấy huyễn ảnh Phượng Hoàng, chỉ là bởi vì năm đó bị mãng xà tập kích thôn phệ Phượng Hoàng Thủy Quang, mới có thể vốn sinh ra đã kém cỏi. Diệp Lăng Nguyệt cài cọ đời, chớ có lên tiếng cấm địa đến, Vu Trọng vừa nói, đã mang theo Diệp Lăng Nguyệt đi tới giao trì tiên tạ cấm địa Phượng Hoàng Đài. Mới tới gần cấm địa, Diệp Lăng Nguyệt cũng cảm giác được một áp lực đáng sợ. Vì thế như vậy khiến người ta không khỏi tâm sinh kính sợ, khó có thể đi về phía trước. Thật cao Phượng Hoàng trên đài, sống một đầu ngũ thải Phượng Hoàng. Nó lông vũ, điệu bộ sáng lạn nhất, hà quang còn nhiều hơn thải, thật dài vĩ linh thõng xuống, giống như một cái màu sắc thác nước. Tại ngũ thải Phượng Hoàng chu vi, Phượng Hoàng thủy quang hóa thành đầy trời thải hồng, kiều diễm dị thương. Cùng đầu này Phượng Hoàng vừa so sánh, trước sớm Diệp Lăng Nguyệt tại Vân Mộng Triều gặp phải Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng hai vợ chồng, đều phải kém hơn một chút. Vu Trọng buông Diệp Lăng Nguyệt, thần tình cũng ngưng trọng. Đầu này Phượng Hoàng tu vi rất cao, vượt qua xa trước sớm chúng ta gặp qua, vậy đối với Phượng Hoàng phu phụ có khả năng sánh ngang. Người hấp thu niết bàn tràn tâm liên, đã không sợ Phượng Hoàng thần hơi thở công kích, phải làm chỉ là tại ta bức bách đầu kia dục hỏa của Phượng Hoàng tức giận phun ra Phượng Hoàng hơi thở lúc hấp thu chín đạo Phượng Hoàng hơi thở. Nhớ kỹ, ngươi thực lực hôm nay, còn chỉ có thể hấp thu 9 đạo Phượng Hoàng hơi thở, sự tình một ta liền lập tức mang ngươi ly khai. Vu Trọng một bộ căn dặn đứa trẻ giọng, khiến Diệp Lăng Nguyệt rất là không được tự nhiên. Dứt lời, hắn đang muốn xoay người, phía sau bay tới một tiếng. Ngươi cũng cẩn thận, Diệp Lăng Nguyệt ngẫm lại cuối cùng vẫn là thêm một câu. Tốt xấu, nhân gia cũng là vì mình mới mạo hiểm. Vu Trọng lăng lăng, nặng nề đất cười vài tiếng, chợt cánh tay dài tìm tòi, đưa nàng vững vàng khóa ở trong ngực thần chợt rơi vào trên trán của nàng, như gà mổ thóc hôn một cái. Tuy là còn cách vài xô, nhưng nam nhân lạnh như băng thần, lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt thân thể khẽ run lên. Yên tâm, ta có thể luyến tiếc để cho ngươi thủ sống quả. Dứt lời, không đợi Diệp Lăng Nguyệt dư vị qua đây, thân hình hắn một trôi, lăng không hơn nữa, xông thẳng lên Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài, chính là giao trì tạ chủ làm cho này đầu thái cổ thần hoàng sửa chữa và chế tạo một tòa đặc thù đài quan sát. Vu Trọng khóe miệng dương lên, cấp tốc ở Phượng Hoàng Đài bên cạnh thiết kế tiếp cấm chế, phòng ngừa Phượng Hoàng giữa đài động tĩnh, bị giao trì tiên tạ chủ người chi giác. Cấm chế một thành, Vu Trọng trong ống tay thiên khuyết tám kiếm như nước chảy vậy lưu loát nổ bắn ra ra. Tám kiếm như vẫn tinh rơi xuống đất từ bầu trời sông ngang phía dưới, hướng Phượng Hoàng Đài oanh khứ. Chỉ nghe rầm rầm rầm mấy tiếng, Phượng Hoàng Đài một trận đất rung núi chuyển. Nguyên bản còn đang say giấc nồng dục hỏa của Phượng Hoàng, lập tức bị giật mình tỉnh giấc. Diệp Lăng Nguyệt từ một nơi bí mật gần đó thấy vậy kinh hãi. Góc truyện audio.com, Vu Trọng người này, cư nhiên trực tiếp chính diện trùng kích có hắn như vậy đến trộm đồ à? Quá bá đạo có không có? 1000 tuổi của Phượng Hoàng, ở trên đại lục là bực nào nhân vật đáng sợ, nó mở mắt ra, màu vàng đồng trung, chớp động tức giận. Nhất là nó thấy rõ trên bầu trời, cái kia như con kiến điểm đại nhân loại nhỏ bé. Một tiếng lê y tương đương a a a, dục hỏa của Phượng Hoàng trong miệng phụt lên ra chuyên nhất ngọn lửa màu đỏ rực. Đó chính là đạo thứ nhất Phượng Hoàng thần hơi thở, dục hỏa của Phượng Hoàng thậm chí lười đứng dậy, há mồm liền phun. Cơ hội, Diệp Lăng Nguyệt hai mắt chiếu sáng, khống chế được tinh tiên, vèo một tiếng, rơi xuống chuyên nhất Phượng Hoàng thần hơi thở trước. Mới vừa đụng đến Phượng Hoàng thần hơi thở, Diệp Lăng Nguyệt đã cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuôi qua. Phượng Hoàng thần hơi thở trong ẩn chứa cường đại nguyên lực, để cho nàng toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây rầm rĩ gọi, nàng có thể cảm giác được mình huyết quản đang hấp thu Phượng Hoàng thần hơi thở, không ngừng mà cường hóa. Loại cảm giác này, thậm chí nếu so với trước sớm Diệp Lăng Nguyệt đột phá võ cảnh lúc còn muốn rõ ràng. Chuyên nhất Phượng Hoàng hơi thở rất nhanh thì bị Diệp Lăng Nguyệt thân thể hấp thu không còn một mảnh. Vu Trọng nhìn ở trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Phượng Hoàng thần hơi thở nóng rực không gì sánh được, Diệp Lăng Nguyệt tuy là hấp thu Niết Bàn Tràn Tâm Liên, không sợ nóng rực có thể nghĩ không ra, nàng hấp thu chuyên nhất Phượng Hoàng hơi thở mau mau dĩ nhiên nhanh như vậy. Cách chương.